Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 683 truy đuổi. Thật sự là phiền phức. Nếu không phải ta nghe được tiếng nổ, đặc biệt tới xem một chút lời nói. Còn muốn mèo chết à? Triệu Diệu lười biếng thanh âm tại đây một mảnh đứng im trong không gian vang. Lên, hắn chậm rãi đi tới mèo đại tiên trước mặt. Vỗ vỗ đối phương lân giáp. Còn tốt, thương không tính rất nặng. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía xa xa 12 khung máy bay chiến đấu. Nhíu mày, máy bay chiến đấu à? Thật là phiền phức, thấy 12 khung máy bay chiến đấu. Triệu Diệu liền hiểu rõ lần này chiến đấu không phải tùy tiện có thể giải quyết. Đơn giản tới nói, cũng không phải là hắn thông thường trạng thái có thể giải quyết. Thậm chí chiến đấu khoảng cách đã vượt qua hắn rất nhiều siêu năng lực có khả năng tác dụng về khoảng cách, nhưng mà nhìn một chút chi nhánh nhiệm vụ, Triệu Diệu lộ ra vẻ mỉm cười. Chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt máy bay địch nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu diệt 12 khung truy kích máy bay chiến đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không, thời gian đình chỉ trạng thái. Triệu Diệu đầu tiên mở một tấm bùng nổ thẻ, tiêu hao một khỏa kim cương. Ngày thường dự trữ 10 viên kim cương đã biến thành 9 viên. Mà thời gian tạm dừng thu được gần như gấp 10 lần tăng lên. Đạt đến kinh khủng dòng dã 120 giây ngưng động thời gian. Đồng thời tại 8 lần nhanh về sau, đã biến thành 960 giây đối lập thời gian. Bất quá, còn chưa đủ, thế là sau một khắc, Triệu Diệu về tới cách đó không xa trước cửa không gian. Đi vào thứ nguyên túi dạ dày, đem phô mai, môi cầu, bánh mật, Ares bắt đi ra, lần nữa đi tới mèo đại tiên trước mặt. Sau đó tại thời gian đình chỉ trạng thái, nhét vào một cây mèo lạt điều đến bánh mật cùng Ares trong miệng. Nhìn xem hóa thành hiên viên kiếm cùng cao chu ba đao song mèo. Triệu Diệu thỏa mãn múa nhúc nhích một chút song kiếm. Sau một khắc, Triệu Diệu đem ngưng động thời gian hoán đổi đến gạt bỏ trường vực bên trên. Thời gian lần nữa lưu động. Đồng thời tại mọi người giật mình trong ánh mắt, bùng nổ thái gạt bỏ trường vực hóa thành phóng lên tận trời vệt sáng vàng. Đem hoàng kim ba đầu long triệt để bao vây lại. 12 miếng đạn đạo một lần đâm vào gạt bỏ trường vực phía trên. Hóa thành từng khỏa hỏa cầu thật lớn. Tạo thành sóng xung kích càng là hướng phía tứ phía bát pháp dũng mãnh lao tới. Trực tiếp thổi mảng lớn rừng cây không ngừng chập chờn. Nhưng khi bụi mù tan hết thời điểm, liền có thể thấy đạn đạo công kích bị triệt triệt để cản lại. Hoàng kim ba đầu long chẳng những lông tóc không thương, càng là có một tên đầu đội khẩu trang. Hồng eo trường kiếm nam tử đứng ở ba đầu long đỉnh đầu vị trí. Báo cáo, đối phương trợ giúp xuất hiện. Là một người xuất hiện ở ba đầu long trên đầu. Bộ chỉ huy truyền đến cao tầng thanh âm. Bắt lấy người kia, hắn nhất định là phía sau màn hắc thủ. Không đề cập tới máy bay chiến đấu cùng phía sau trong bộ. Chỉ huy giờ phút này ầm ĩ khắp trốn. Đủ loại tranh luận cùng mệnh lệnh soạt màn hình như thế xuất hiện. Triệu Diệu đứng tại đầu rồng phía trên. Nhìn lên bầu trời bên trong cao tốc bay lượn máy bay chiến đấu. Chậm rãi nói ra, mở ra siêu năng bọc thép 3.0 cự long hình thức. Trong chốc lát, bùng nổ thái gạt bỏ trường vực hóa thành một thân áo giáp màu hoàng kim xuất hiện tại hoàng kim ba. Đầu long trên thân, ba đầu long ở giữa đầu rồng bên trên càng là xuất hiện một khỏa gạt bỏ trường vực hình thành đá. Quý màu hoàng kim, mà Triệu Diệu liền tại đây bảo trong đá. Cùng lúc đó, Triệu Diệu mệnh lệnh phía dưới. Phô Mai cũng trực tiếp phát động năng lực phi hành, chu vi bùn cát trôi nổi, biến thành hoàng kim áo giáp một bộ phận, dính sát hợp tại áo giáp phía trên, đem cự long cho nâng lên. Lần này cự long bất luận làm sao bay, Phô Mai năng lực phi hành đều sẽ thông qua này áo giáp đến giúp hắn tiến hành gia tốc. Lọt vào tăng cường mèo đại tiên mãnh liệt phát ra một tiếng long hống, tiếp lấy hai cánh khẽ động. Tại Phô Mai năng lực phi hành ra chỉ phía dưới, khổng lồ long thân vèo một cái đâm hướng lên bầu trời. Đang không ngừng gia tốc bên trong phát ra phanh phanh phanh phanh tiếng vang. đụng nát không khí, lôi ra tàn ảnh, trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh. Tốt, thật nhanh, máy bay chiến đấu bên trong hét lên kinh ngạc. Đầu này cự long lập tức trở nên thật nhanh. Hắn còn mặc vào áo giáp. Hắn đến đây. Cộc cộc cộc cộc cộc, thanh âm ở trên không trung không ngừng vang lên. Từng đạo pháo máy phóng ra đạn giống như màu đỏ sao băng như thế hướng phía cự long vọt tới. Thế nhưng đại bộ phận đều bị cự long cho tránh đi. Một số nhỏ coi như đánh vào lớn trên thân rồng, cũng căn bản là không có cách xuyên thấu bùng nổ thái gạt bỏ trường vực. Oanh, màu đen tàn ảnh trực tiếp xuyên qua thân máy bay. Máy bay chiến đấu trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Hóa thành hai đoàn sắt vụn hướng xuống đất rơi xuống. Cự long lần nữa tăng tốc độ. Đã đi tới càng trên không hơn vị trí. Triệu Diệu tại gạt bỏ trường vực chống đỡ dưới vững vàng đứng tại cự long đầu rồng phía trên. Ánh mắt quét qua cách đó không xa còn lại 11 khung máy bay chiến đấu. Thản nhiên nói, đuổi theo, thấy cự long đuổi đi theo. Bị để mắt tới máy bay chiến đấu rất gấp gáp. Xa xa liền muốn hất ra cự long. Không ngừng gia tốc, dốc lên. Một bên khác 10 chiếc máy bay chiến đấu thì là nắm chặt cơ hội. Nhắm chuẩn hoàng kim ba đầu long phát ra từng quả đạn đạo. Nhìn xem phóng tới đạn đạo. Triệu Diệu thản nhiên nói. Không cần tránh, bay thẳng. Đang khi nói chuyện, đã rút ra hiên viên kiếm. Liên tiếp hơn 30 chạm. Mỗi một chạm đều bắn nhanh ra một đạo hơn 100 mét lớn lên hoàng kim kiếm khí. Hướng phía đạn đạo bay tới phương hướng đánh tới. Trong chớp mắt hơn 20 viên đạn đạo liền biến thành từng quả quả cầu lửa ầm ầm nổ tung. Toàn bộ đều bị hoàng kim kiếm khí chặn đường ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, chạy trốn máy bay chiến đấu lần nữa bị mèo đại tiên theo đuổi. Trực tiếp xé mở máy cánh. Hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Phi cơ rơi xuống trước đó. Cabin người điều khiển cuối cùng là bắn ra ngoài. Tiếp lấy đi qua dù nhảy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nhìn cách đó không xa bay thật nhanh cự long. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ca Tư Lạp, thấy cự long cùng đầu rồng bên trên nhân loại bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Mặt khác 10 khung máy bay một hồi lưỡng lự. Tại bộ chỉ huy mệnh lệnh dưới, tựa hồ cũng muốn phải tạm thời rút lui. Triệu Diệu nói thẳng, môi cầu, đồ chua, môi cầu há mồm phun một cái. Trực tiếp đem đồ chua phun ra. Đồ chua là lúc trước mèo đại tiên thống trị mèo trên đảo một đầu siêu năng mèo. Cùng phô mai là bạn tốt, có được khống chế thời tiết năng lực. Từng chế tạo vờn quanh toàn bộ mèo đảo sương mù dày. Giờ phút này Triệu Diệu nắm lấy đồ chua lại là nói thẳng. Ngăn lại cái kia vài khung máy bay chiến đấu. Đồ chua nhẹ gật đầu. Sau một khắc một đôi mắt bỗng nhiên trở nên trắng. Thân thể tựa hồ cũng chậm rãi nổi lơ lửng. Liền thấy bầu trời trong chốc lát trở nên lờ mờ. Từng đạo tia chớp chạy tại dưới tầng mây. Chuyện gì xảy ra? Thời tiết làm sao đột nhiên biến hóa? Cẩn thận, là vòi rồng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trọn vẹn 7 đạo hơn 5.000 mét cao vòi rồng phóng lên tận trời. Tựa như 5 cái kinh khủng hắc long như thế, hướng phía máy bay chiến đấu 7 cuốn đi. Không được, gió quá lớn, rút lui, lập tức rút lui. Oanh, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào một chiếc máy bay chiến đấu bên trên. Bổ đến máy bay chiến đấu một hồi run rẩy. Triệu Diệu lại là không thèm quan tâm này thiên khí trời ác liệt. Đứng tại đầu rồng phía trên, trực tiếp đuổi theo máy bay chiến đấu vọt vào. Thậm chí cách mấy khoảng trăm thước, Triệu Diệu liền kiếm chỉ một chút. Gạt bỏ trường vực đã khống chế cao chu ba đao bay bắn đi ra. Hóa thành một đạo màu bạc cung ánh sáng. Quét qua xa xa máy bay chiến đấu. Đem cao chu ba đao biến thành ánh bạc lần nữa tại gạt bỏ trường vực khống chế lần sau quy triệu. Diệu lúc, cách đó không xa máy bay chiến đấu đã một phân thành hai. Hướng xuống đất rơi xuống. Sau đó cự long căn bản không cần chân chính vật lộn đấu cơ. Chỉ muốn tới gần hơn 300 mét bên trong. Liền theo Triệu Diệu một chỉ điểm ra. Gạt bỏ trường vực truyền đưa phía dưới. Ánh bạc bùng lên. Một chiếc máy bay chiến đấu liền bị một phân thành hai.